Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, rốt nát Trương Viễn. Diệp Trần trở lại tông môn bên trong, liền nhìn thấy Tiết Thanh. Đàn ông kia có chút bất đại đối kính, phải là một thám tử. Tiết Thanh thuận miệng nói, từ sau khi đi vào liền một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Rõ ràng chính là tới dò xét tình huống. Người cảm thấy hắn là võ đạo người hiệp hội thám tử. Diệp Trần nhíu mày, trực tiếp hỏi nói, dẫu sao, hiện tại Kình Thiên Tông địch nhân lớn nhất chính là võ đạo người hiệp hội. Muốn tới dò xét Kình Thiên Tông tình huống, khả năng lớn nhất chính là võ đạo người hiệp hội người. Không nhất định, võ đạo người hiệp hội động tác khẳng định không có nhanh như vậy. Tiết Thanh tiếp tục nói, hiện tại mới qua bất quá thời gian 2 ngày. Cho dù võ đạo người hiệp hội động tác mau hơn nữa, cũng sẽ không mau đến loại này. Rất có thể là những địa phương khác thám tử. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền không lo lắng. Vậy thì không có sao. Ai tới ta giết ai? Diệp Trần ngược lại là một chút đều không do dự nói. Phải không? Còn người nào tới giết người đó? Tiết Thanh nghe lời này một hồi buồn cười. Nói, ngươi về điểm kia tu vi. Vạn nhất thật tới một nguyên anh trung kỳ, ta xem ngươi giết thế nào. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười, thật tới nhân vật lợi hại, liền giao cho ngươi đi, ta có thể xử trí không được. Vậy ngươi hiện tại còn không nâng cao hạ tu vi? Tiết Thanh không vui nói, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong đại sư huynh đi. Như thế điểm tu vi, ngươi cũng tốt ý sao? Được, lại là bị chê. Diệp Trần vậy rất là không biết làm sao. Mình cái này tu vi nói thế nào ở trên trái đất cũng là thuộc về siêu nhiên tồn tại. Tại sao lại bị Tiết Thanh như vậy chê đâu? Ta hiện tại liền bế quan. Nói xong, trực tiếp áo não đi. Ha ha, Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ cũng rất buồn cười. Một cái đại sư huynh cũng bị tự nói đều không nói được. Cũng là rất có bản lãnh. Đây nếu là đại sư huynh tại chỗ, phỏng đoán lại khiển trách mình không biết lớn nhỏ. Thật may đại sư huynh không ở nơi này. Diệp Trần cái này đại sư huynh tu vi lại không bằng mình, chỉ có thể bị mình khiển trách. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất được sức lực. Buổi tối, Diệp Trần từ Kình Thiên Tông về đến nhà. Tu hành quay về tu hành, nhưng nên cùng người nhà vẫn là phải bầu bạn. Nghe nói võ đạo người hiệp hội đã phái đặc sứ xuống muốn điều tra. Lúc ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói, chuyện này cùng ngươi có không có quan hệ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần kinh ngạc một tí, nhưng rất nhanh cũng đã rõ ràng. Lấy Lâm Nguyệt Giao băng tuyết thông minh, có thể đoán được cùng bản thân có liên quan hệ vậy đúng là bình thường. Võ đạo người hiệp hội cao ốc xảy ra chuyện bữa trước, mình lại vừa vặn không có ở đây. Ngày hôm qua lại để cho người nhà rời đi trên núi ở. Cũng là một cái trong đó chứng cứ rõ ràng. Huống chi, toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh, cũng chỉ có mình nơi này tông môn số người thì rất nhiều. Yên tâm, sẽ không có đại sự gì. Tin tưởng ta, Diệp Trần không có nói rõ, mà là bắt được Nguyệt Giao tay. Nói, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng còn có ta đâu. Tiểu Mộng bỗng nhiên cũng đưa tay ra, đặt chung một chỗ. Một mình ngươi đứa nhỏ nói bậy gì? Học tập cho giỏi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, không vui nói, đứa nhỏ. Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì. Nếu là Lâm Nguyệt Giao biết Tiểu Mộng năng lực bây giờ, phỏng đoán có thể kinh điệu đầy đất cằm. Dẫu sao, bây giờ Tiểu Mộng cũng không được. Có trái đất ý chí ban cho dấu vết, cũng không phải là người bình thường có thể có. Ít nhất người bình thường là không thể gần liền Tiểu Mộng người. Ta cũng không nhỏ. Tiểu Mộng bĩu môi một hồi bất mãn, ta vậy là người lớn. Như thế nói vậy không phải là không có đạo lý. Dẫu sao Tiểu Mộng bây giờ tâm trí không hề so lớn như vậy người kém. Nơi nào là người lớn, người rõ ràng sẽ chả chỉ là một đứa nhỏ. Lâm Nguyệt Giao tức giận trừng mắt một cái, trực tiếp nói, tốt lắm. Người ở ba mẹ trong mắt, chính là một cái một mực tăng không tới đứa nhỏ. Diệp Trần cũng cười cười, trực tiếp nói, hừ, rõ ràng ta vậy là người lớn. Tiểu Mộng rất là bất mãn, nói một câu nói, liền đi xa. Cái đứa nhỏ này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Cái này Tiểu Mộng nóng này thật vẫn là không nhỏ đâu. Cũng học biết chu mỏ tức giận. Thời điểm không còn sớm, chúng ta vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Trần cười một tiếng, vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao, thuận miệng nói, được. Nguyệt Giao gật đầu một cái, thu thập xong sau đó, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, có liên quan võ đạo người hiệp hội tổ chức điều tra đặc sứ tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành phố Thương Nam, nghe nói không, lần này là trụ sở chính phái đặc sứ tới. Vậy thì rất lợi hại à, trụ sở chính cũng phái người tới. Dĩ nhiên, cái này trụ sở chính nghe nói là một nhân vật lớn. Không được à, chúng ta thành phố Thương Nam lại có thể sẽ có hiệp hội tổng bộ trước người tới. Vậy là cùng, không ít người đều rất khiếp sợ. Dẫu sao, có thể từ võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính xuống. Vậy khẳng định là thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn. Diệp Trần nghe được cái này dạng tin tức, vậy rất khiếp sợ, nhíu mày một cái. Nhanh như vậy liền kinh động võ đạo người hiệp hội tổ chức tổng hội. Chẳng lẽ, vị kia thần bí tổng hội hội trưởng đều biết. Vị này tổng hội hội trưởng thân phận vẫn luôn rất để cho người tò mò. Đến hiện tại cũng còn không người có thể gặp qua. Để cho Diệp Trần cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không cần đi quản những thứ này. Đinh đinh đinh, đây là Diệp Trần điện thoại di động reo. Cầm ra vừa thấy. Nhưng là một cái điện thoại xa lạ đánh tới. Vị nào? Diệp Trần vừa tiếp thông sau đó liền trực tiếp hỏi, Diệp Trần, ta là Trương Viễn, ta hiện tại ở Thiên Kình Sơn dưới chân, người tốt nhất tới một chuyến. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Viễn thanh âm, giọng điệu này bên trong còn mang một chút phách lối, tựa hồ còn rất đắc ý. Có ý gì? Thiên Kình Sơn dưới chân tìm mình? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Bởi vì ta lập tức muốn mang người trên Thiên Kình Sơn đi ngươi tông môn, ngươi cái này tông chủ xác định không đến một chút không? Trương Viễn dương dương đắc ý nói, ta ở bên này chờ ngươi một tí. Ngươi tốt nhất sớm một chút tới đây. Nếu không, ngươi tông môn coi như phải xong đời. Có ý gì? Ta nếu là không đi, tông môn liền xong chứng. Diệp Trần liền càng thêm không hiểu, hoàn toàn không biết cái này Trương Viễn trong hồ lô bán là thuốc gì. Ta chỉ cùng một mình ngươi tiếng, qua cái này thời gian, đừng trách ta không khách khí. Trương Viễn nói xong, liền cúp điện thoại. Diệp Trần là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi, cái này Trương Viễn đang giở trò quỷ gì. Bất quá, hắn hay là trực tiếp hướng Thiên Kình Sơn chạy tới. Hắn vậy rất muốn xem, cái này Trương Viễn có thể lật xảy ra cái gì sóng lớn tới. Thiên Kình Sơn dưới chân, bỗng nhiên là thêm rất nhiều người, chừng mấy chục người, người người đều là võ đạo người. Cầm đầu mấy người tu vi còn thật cao, kim đan hậu kỳ có mấy, một cái trong đó, thậm chí còn là nguyên anh kỳ. Thực lực này, ở lúc trước thành phố Thương Nam võ đạo giới, đích xác là thực lực tổng hợp rất mạnh tông môn. Nhưng hiện tại, có Kình Thiên Tông một cái như vậy khổng lồ, một cái như vậy tông môn, liền rất giống nhau vậy. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.